Nuôi dưỡng tình nhân bí mật, chương 6, góc truyện audio.com. Trong pub, Mạc Khải Tuyền nhắm mắt lại dựa vào quầy bar, hai bên tai nghe được tiếng hát từ trong câu lạc bộ phát ra ứng anh bạn pha chế ý muốn rót chén thứ ba, đầu đã thực sự bắt đầu mơ màng, đã rất nhiều năm không đụng qua rượu, trạng thái quả nhiên không thể cùng với giấc mơ New York. Đánh đồng, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu cô không muốn về nhà, không muốn trở lại cái kia cô ở 4 năm phòng trọ nhỏ, cũng không muốn đối mặt với người đàn ông tên cận thừa đó nữa. Cô cười tự giễu, có lẽ là cô quá lo lắng, có lẽ người ta cũng còn chưa có trở về đâu. Ủa, cô không phải là Mạc tiểu thư sao? Có người ở bên cạnh gọi tên của cô, không nghĩ tới lại có thể còn đụng phải người quen biết. Mạc Khải Tuyền mở mắt ra, nhìn gương mặt này giống như đã từng quen biết, suy nghĩ một chút. Anh là Hà luật sư, là tôi, hiếm khi thấy cô còn nhớ rõ tôi. Hà Tranh Quang vui mừng ngồi chỗ bên cạnh cô. Em họ của anh ta là bạn học thời đại học của Mạc Khải Tuyền, coi như có quan hệ, mấy tháng trước sinh nhật của em họ, ở party anh ta cùng cô từng có gặp mặt một lần, sau lại anh ta đã từng muốn em họ giúp một tay hẹn cô, đáng tiếc em họ nói người ta chưa bao giờ cho người đàn ông theo đuổi, đại khái là đã có bạn trai đi. Cô gái như thế, có bạn trai cũng không bất ngờ, nhưng thêm nhiều lựa chọn hơn không tốt sao? Hà Trang Quang không ngờ tới lại ở chỗ này gặp giai nhân, lúc này vui dạo dực ngồi xuống, đảm đương hộ hoa sứ giả. Vừa uống rượu vừa trò chuyện huyên thuyên, cuối cùng hai người không biết làm sao lại hàn huyên tới chức nghiệp luật sư. Thì ra là Hà Tranh Quang sinh ra trong gia đình luật sư, là bị ba ba là luật sư buộc hướng về đọc khoa luật. Thật ra thì mục tiêu cuộc đời anh ta là hoàn cảnh thay đổi, thật vất vả phí thời gian đến lúc tốt nghiệp hiện tại giữ chức. Thành nghiệp công ty luật sư tuy nói không tệ, nhưng so với danh tiếng của Đông Phương, vẫn còn nhỏ rất nhiều. Tôi nghe nói Đông Phương thật ra thì cũng không được như bề ngoài truyền đi lợi hại như vậy, người sáng lập vào vài thập niên trước khắp nơi thiên hạ không có địch thủ, nhưng bây giờ cổ kiêu hán về hưu di dân, Bùi Thủ Chính đã sớm không nhận vụ án, hôm nay Đông Phương là thiên hạ của cận Hồ Ly, một mình chống đỡ đại cục. Hồ Ly, Mạc Khải Tuyền nhíu mày. Những người trong giới của chúng tôi đều đem cận thừa gọi là cận Hồ Ly, anh ta thật sự rất mạnh, đây là chuyện rõ như ban ngày. Hà Tranh Quang ra vẻ rất sùng bái thở dài nói. Anh ta mặc dù không có ra thế gì, cũng là nhân tài luật pháp khó gặp, cha tôi cũng rất tán dương anh ta, nói hắn thật may là gặp phải Cổ Kiêu Hán, nếu không liền mai một. Cổ Kiêu Hán, kim bài đại luật sư, làm luật sư 40 năm, cũng liền chỉ thu nhận một học trò là anh ta, cũng đã có thể biết cận thừa có bao nhiêu ưu tú, nghe nói lúc đang học đại học đã lấy đến bằng luật sư rồi, điều này là tôi phải thi N5. Đúng rồi, cô có biết tập đoàn Lôi Đình chứ? Cổ Kiêu Hán trước kia chính là luật sư của Lôi gia, sau khi ông ta về hưu chính là cận thừa xử lý sự vụ Lôi gia, nghe nói quan hệ của anh ta cùng Lôi Ngự Phong rất tốt. Đúng vậy a, cô trước kia cũng cho rằng như thế, Mạc Khải Tuyền uống ngụm rượu cười cười. Hà Tranh Quang thấy cô nguyện ý lắng nghe mình kể càng thành ra nói nhiều thêm, nước miếng văng tung tóe. Tôi còn nghe nói xã hội đen cũng cầm giấy nợ của anh ta. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, xế chiều hôm nay tôi có đến pháp viện nhìn màn tòa thẩm vấn rồi, anh ta thật là lợi hại, khó trách nghe nói vụ án nào qua tay anh ta tỷ lệ thành công có 9 phần thắng. Xã hội đen cầm giấy nợ của hắn, vậy cũng không có gì nghiêm trọng, mẹ cô chính là xã hội đen. Tỷ lệ thành công có 9 phần, quá khoa trương đi, làm như hắn là Đông Phương bất bại, chẳng phải là dọa người hơn. Mạc Khải Tuyền nhìn vị luật sư này chính mắt nhìn thấy hắn lên tòa án thẩm vấn vào buổi chiều, ánh mắt đối với cận thừa vô cùng sùng bái, cô không khỏi ngầm nói thầm. Tôi còn nghe nói, Hà Tranh Quang đã trực tiếp đổi tên là Hà nghe nói. Cận Hồ Ly sắp làm rể hiền của Bùi Thủ Chính rồi, lần này cả Đông Phương, đều là của anh ta. Một tia sấm từ trời vang tới, có thể trực tiếp đem Mạc Khải Tuyền chết lặng người. Đối với vẻ mặt không tin của mỹ nữ, Hà Tranh Quang có thể nói huyên thuyên bất tận, thật lòng đem mật văn chính mình nghe được toàn bộ nói ra. Lần này cận Hồ Ly đến Anh Quốc chính là đi đón Bùi Tiểu Thư, Bùi Tiểu Thư là sinh viên luật hàng đầu trường Cambridge, quả thật có tin tức nói bọn họ là cùng nhau ngồi chung chuyến bay trở về, buổi chiều hôm nay cận Hồ Ly lên tòa án, Bùi Tiểu Thư an vị ở bên chỗ ngồi nghe, sau lại tôi còn nhìn thấy bọn họ cùng rời khỏi. Bởi vì là như vậy cho nên mới phải là như thế này. Mạc Khải Tuyền lập tức hiểu rõ cô bề ngoài mặc dù sáng sủa tâm thật ra thì rất nhạy cảm cộng thêm lại không ngu ngốc rất nhiều việc vừa nghĩ liền thông. Bùi Thủ Chính coi trọng người đàn ông của cô cố ý đem đứa con gái duy nhất gả cho hắn, đồng thời cùng lúc còn giao cho hắn một nửa. Đông Phương, của hồi môn phong phú như vậy thật sự là mê người cho dù ai cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Cô một hơi uống hết ly rượu còn dư lại cùng Hà Tranh Quang vẫy tay từ biệt. Mạc Tiểu Thư tối mai có thời gian không? Cùng nhau ăn cơm nhé. Hà Tranh Quang vội vàng đuổi theo cô hỏi, thật khó khăn hợp ý, đem nước miếng đều nói tung bay, mới nhắc cô 9 giờ. Hắn cũng không muốn buông tha cơ hội theo đuổi cô. Được, cô cười thản nhiên, nghênh ngang rời đi. Trở lại nhà trọ, Cận Thừa lại đang ở nhà. Cô thay dép trong nhà, đi vào phòng khách đem cái chìa khóa nhét vào trên bàn thủy tinh hình tròn, mới vừa duỗi lưng một cái, quay đầu lại liền nhìn thấy Cận Thừa từ trong thư phòng đi ra. Trễ như vậy, điện thoại di động sao lại cũng không nhận. Hắn đánh 20 mấy cuộc điện thoại, nghĩ cô không trở lại nữa, muốn ra ngoài tìm người kiêm báo án rồi. Pin hết điện rồi, cô lười biếng trả lời. Đã đi làm cái gì? Hắn nhìn cô, một hồi nồng nặc mùi rượu. Xem điện ảnh, cô mặt không đổi sắc nói láo. Điện ảnh gì, rạp chiếu phim bây giờ cũng bắt đầu cung cấp rượu rồi sao? Nước Mỹ, tên gọi nghề luật sư. Cô xoa có chút đau nhức huyệt thái dương hướng phòng tắm đi đến. Xem hay không, hắn đi theo phía sau, cũng vào phòng tắm. Không tồi, có mấy câu lời thoại thật là rất được lòng em. Cái gì lời thoại, có một đoạn nói ba bác sĩ ngoại khoa cùng một chỗ nghị luận về khoang ngực, mình thích nhất giải phẫu cho loại bệnh nhân nào? Bác sĩ thứ nhất nói, tôi thích phẫu thuật nhất cho kiến trúc sư, trong lồng ngực kiến trúc sư tất cả đều là hình hình học vuông, tròn, bày thật chỉnh tề. Cô vừa nói, vừa quay đối gương cởi khuy trên áo sơ. Mi sộc sạch, a, hắn tựa vào cạnh cửa được chạm trổ đánh bóng, sắc mặt trầm tĩnh. Góc chuyện audio.com, bác sĩ thứ hai nói, tôi thích nhất giải phẫu cho nhân viên kế toán, lục phủ ngũ tạng của nhân viên kế toán cũng dán nhãn số tài liệu vô cùng chính xác. Cô cởi xuống áo sơ mi, nịt ngực bằng ụa màu xanh, cơ thể đầy đặn hấp dẫn gợi cảm, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc tỉnh táo, đáng tiếc sụp đổ quá nhanh, nhất là khi phát hiện hắn lại nghe rất nghiêm túc, thậm chí lúc hắn mở miệng hỏi tới. Người thứ ba đâu, lập tức nổi trận lôi đình, thật là tức chết cô, ném cho hắn một cái thật to xem thường, Mạc Khải Tuyền căm hận nói. Bác sĩ thứ ba nói ta thích nhất giải phẫu cho luật sư, bởi vì luật sư không tim, không gan, không phổi. Cận Thừa không nói gì mà nhìn chằm chằm vào cô, những lời này thật là lời vàng ngọc, cô khiêu khích nhìn hắn không nói, lại bắt đầu cởi xuống 7 phần quần jean. Khải Tuyền, hắn nhướng mày, tương lai em cũng sẽ là luật sư, em tuyệt đối thi không được bằng, thì không thể coi như là rồi, hiện tại. Cô cởi hết y phục đưa tay dùng sức đẩy hắn ra cửa, bịch một tiếng đóng phòng tắm. Em muốn tắm, tầng thứ 28 của khu cao ốc Đông Phương luật sư, trước cửa sổ sát đất rộng lớn, một thân ảnh cao lớn đứng lặng. Cận Thừa ngắm nhìn bầu trời xa xa, lâm vào trầm tư kéo dài. Một đêm kia cô bé con đó ở bên ngoài uống đến toàn thân mùi rượu còn nói dối hắn đi xem phim, lại còn cự tuyệt hắn cầu hoan, còn rất kiên quyết ôm lấy gối đầu, ngủ ở ghế salon thư phòng, lấy hành động tuyên cáo bọn họ phân giường. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, một bộ mặt mệt mỏi dã rời dáng dấp tiều tụy, cho dù hắn có bao nhiêu dục vọng mãnh liệt muốn cô cũng chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống, ai ngờ 3 giờ sáng thì cô lại đột nhiên chủ động leo lên giường của hắn. Khải Tuyền, hắn còn buồn ngủ nhìn cô không mảnh vải che thân trước người, đang cố gắng cởi áo ngủ hắn xuống. Làm gì, cô cau chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như bị người thiếu tiền. Em muốn, hắn nhìn chằm chằm động tác của cô cam chịu cô ngồi cưỡi lên trên bụng hắn hành động, bàn tay đã bắt đầu tự giác, xoa nhẹ một ít da thịt trên thân thể như ngọc kia, bóng loáng tuyết nộn như chất liệu tơ lụa tốt nhất, vĩnh viễn làm hắn quyến luyến không rời. Hãy bớt xàm ngôn đi, anh có muốn làm hay không? Cô tức giận nói, tay nhỏ cầm dục vọng của hắn đã sớm kích động sưng phồng, tách ra đùi đẹp thon dài, muốn hắn trực tiếp tiến vào. Đáng tiếc cô ở trên giường cho tới bây giờ đều không phải là người chiếm ưu thế, hoàn toàn không có cách nào nắm giữ lợi thế, chẳng những không thể để cho hắn thành công tiến vào, ngược lại khiến cho đôi bên đều miệng đắng lưỡi khô mất hồn va chạm. Không được như vậy em sẽ bị thương. Hắn ẩn ẩn rên rỉ, hít sâu một hơi, đè lại bàn tay nhỏ không an phận của cô. Đối với cái đó bởi vì mất khống chế mà thiếu chút nữa làm bị thương cô sáng sớm, lòng vẫn còn sợ hãi, thông thường thì hắn trêu chọc cô rất lâu mới tiến vào, vẫn thiếu chút nữa bị thương cô mỏng manh. Có đau hay không là việc của em, anh bận tâm cái quái gì, trực tiếp làm là được. Giọng điệu của cô không vui, nói rõ tâm tình không tốt. Nói gì vậy, hắn không phải cầm thú, cũng không có cái loại yêu thích ngược đãi bạn gái. Anh không có mang bao cao su, anh bắn ra bên ngoài. Sau đó, hắn vẫn là đè ép dục hỏa, theo cách của mình cùng tiết tấu hướng dẫn, từ từ tiến vào cô, nhồi vào cô, mà không để cho cô cảm thấy một tia đau đớn. Góc chuyện audio.com, nhưng không ngờ cô bé con một bộ liều mạng cũng muốn cho người tin hát tế như hắn mất đi ẩn nhẫn, mê hoặc hắn ra sức đi vào chiến đấu hăng hái đến sáng sớm mới lui binh, buổi sáng có thể thức dậy đúng giờ đi làm, đã làm cho hắn bội phục thể lực của mình.

Quan Dạ Kỳ vẻ mặt hứng thú xem kịch vui dạt dào mà nói. Lạc có người muốn bị như vậy. Người nào? Lạc Thao hỏi, dù sao không phải lỗi của mỹ nhân nha. Trước sau như một tầm mắt trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm, nhìn lướt qua bàn tay kia bắt lấy Mặc Khải Tuyền, lại nhìn Cận Thừa mang cô rời đi, cuối cùng dừng lại mấy giây ở vẻ mặt ngạc nhiên của Hà Tranh Quang, từ từ rời đi chỗ khác. Khóe môi Lạc Thao giơ lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng tham muốn giữ lấy như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy ở trên người Cận Cát. Tuy nói trước khi hắn nghe Quan Dạ Kỳ nói ba hoa chích chòe cũng không tin, nhưng bây giờ mắt thấy mới là thực. Tình yêu a, tại sao mi không đánh chúng ta đây? Quan Dạ Kỳ nặng nề thở dài, buồn bực mà tu rượu, tiếp tục lớn tiếng oán trách. Đáng chết Khưu Bỉ Đặc, người đến tột cùng chết đi đâu rồi? Cách Chương.